Chào mừng quý thính giả đã quay trở lại với Nguyễn Huy, truyện dài kỳ. Trong lịch phát sóng buổi trưa ngày hôm nay, mời quý thính giả cùng nghe tập 5 bộ truyện Xa Trung Ngãi, tác giả Lâm Chí Vĩnh. Mời quý thính giả cùng bước vào buổi truyện hôm nay. Bà Mo Lệnh đứng trước nồi súp, trên tay cầm vài lá bùa. Mọi người tránh sang hai bên, chỉ để lại hai người đàn ông. Một kẻ tạt xô nước vào đống lửa và một kẻ đứng bên cạnh cái nồi. Canh khi nào bà Mo làm xong thì sẽ mở nắp ra. Bà Mo bắt đầu niệm những thứ chú ngữ kỳ lạ. Bà ta vẽ một hình ngoằn ngoèo lên không trung, rồi ném những lá bùa xuống bên dưới đống lửa. Đống lửa lúc này đột nhiên cháy to hơn. Ngọn lửa bập bùng bao quanh cả cái nồi lớn. Sau đó bà ta chỉ đạo người đàn ông bên cạnh tạt xô nước mà bà ta đã chuẩn bị sẵn. Một tiếng ào phát ra, đám lửa được dập tắt. Bà Mo lại ra hiệu cho người đàn ông còn lại mở nắp nồi ra. Một luồng khói trắng bốc lên nghi ngút. Nó bay là lạ giữa không trung, khiến cho khung cảnh lúc này trở nên vô cùng mờ ảo. Những người khác trong bản cũng bắt đầu tụ tập về đây để mà thưởng thức món thịt trâu hầm. Đợi sau khi khói đã vơi đi, bà Mo chống gậy từ từ tiến đến. Bà ta nhìn vào nồi súp hầm, nhưng rồi bỗng nhiên chết điếng cả người. Cả cơ thể loạn choạng, ngã nhào ra đằng sau. Môi miệng bà ta run run không thành tiếng, tứ chi cố gắng chống xuống để lết ra xa cội đó. Mọi người thấy biểu hiện kỳ lạ của bà Mo thì cảm thấy bất an. A Phú và cậu Khôi vội tiến lại nồi súp để xem lý do là gì khiến cho bà Mo kinh hãi như thế. Bọn họ nhìn xuống thì một cảnh tượng ám ảnh đập ngay vào mắt. Ba cái xác trẻ con bị chặt đầu nằm gọn lõn ở bên trong cái nồi. Cả cái nồi súp là một vũng máu đỏ tươi hòa quyện cùng với những miếng thảo mộc. Cậu Khôi không kìm được trước cảnh tượng kinh dị đó, liền nôn ra hết những gì đã ăn. A Phú cũng bàng hoàng đến nỗi ngã quỵt xuống đất giống như bà Mo Lệnh. Những người xung quanh tiếp theo đó cũng chạy đến, rồi nối tiếp là những tiếng la hét đầy phẫn uất xé toạc cả màn đêm. Người ta đạp đổ cái nồi súp kia xuống, xác ba đứa trẻ bị văng ra nằm lăn lóc bầy nhầy giữa con đường của bản. Bố mẹ chúng chạy tới ngồi trên bụng nước sôi mà ôm lấy xác con gào thét. Xác của những đứa trẻ đã chín mềm, làn da đã xệ xuống. Dù không có đầu, nhưng nhìn quần áo trên người chúng, họ có thể chắc chắn đó là con mình. Bà Mo Lệnh lúc này cố hết sức lực đứng lên, nhìn mấy cái xác chỉ biết lắc đầu ngao ngắn. Bà ta nói gì đó với cha mẹ của những đứa trẻ, chỉ thấy bọn họ ôm chặt xác con hơn, có ý như muốn chống lại. Mo Lệnh tức giận lên tiếng chỉ đạo. Đám đàn ông xung quanh lập tức chạy đến, kéo những người đang ngồi giữa vũng nước súp ra. Ông Xìn thì chỉ huy một vài người thanh niên gom xác mấy đứa trẻ đặt lên chiếc xe bò đẩy về nhà bà Mo. Xong xuôi, mọi người cũng vội vàng trở về nhà trước giờ tuất. Giờ đây chỉ còn cậu Khôi cùng với vài người thanh niên được cắt cử ở lại đây để thu dọn tàn cuộc. Đám người nhà của những đứa trẻ cũng đã bị lôi đi rồi. Cậu Khôi biết xác của chúng lại được chôn vào những thân cây ở cuối bản. Cậu chợt thấy rùng mình. Cậu cảm thấy luật lệ ở bản này quá là đáng sợ. Vậy là đã có 5 mạng người trong kỳ tử nguyệt. Chỉ còn 2 người nữa thì mọi thứ sẽ kết thúc. Cậu Khôi không biết từ nay đến tử nguyệt sẽ còn diễn ra chuyện gì tiếp theo. Qua những việc đã chứng kiến được, cậu bắt đầu sâu chuỗi và nghi ngờ kẻ đứng sau khiến cho Hương phải chịu khổ sở như vậy rất có thể là bà Mo Lệnh, bởi vì bà ta có những biểu hiện rất đáng ngờ. Suy nghĩ thêm một lúc, cậu mới cùng với hai cha con trưởng bản nhanh chóng trở về nhà. Vừa về đến, trước mặt cả ba là cánh cửa mở toang hoang. Nhận thấy có điểm chẳng lành, cậu Khôi tức tốc lao vào trong. Căn buồng nơi mà đáng lý ra Hương vẫn nằm ngủ, bây giờ lại chẳng có một ai. Cậu Khôi hoảng hốt chạy xung quanh nhà tìm kiếm, nhưng bóng dáng của Hương tuyệt nhiên không có ở đây. A Phú đứng bên ngoài, thấy cậu kỳ lạ mới lên tiếng hỏi. Có chuyện gì vậy cậu Khôi? Hương biến mất rồi. Tất cả nghe tin liền bắt đầu lo lắng. Ông Sình và A Phú vội giúp Khôi tìm kiếm Hương, nhưng tìm xung quanh căn nhà và sau vườn cũng đều không thấy. Có thể là cô ấy rời khỏi nhà rồi. Chắc chúng ta phải ra ngoài tìm thử xem. Nỗi bất an bổ vây lấy tâm trí. Trong lúc cậu Khôi đang hoang mang tột độ, thì từ ngoài cửa nhà phát ra một tiếng bước chân. Cậu Khôi tức tốc chạy ra xem. Tiếng bước chân đó là của Hương. Người cô ướt đẫm mồ hôi. Trên cánh tay phải bị rạch một đường dài, máu tuôn ra ướt đẫm, chảy nhỏ giọt cả xuống đất. Cậu Khôi chạy đến, đỡ kịp vừa lúc Hương đổ gục xuống bất tỉnh đi. Cô nhanh chóng được đưa vào nhà sơ cứu vết thương và đặt xuống giường nằm nghỉ ngơi. Sau khi phụ cậu Khôi đưa Hương về phòng, ông Sình và A Phú cũng tắt đèn đi nghỉ ngơi. Cậu Khôi tức ngồi một bên trong chừng, nhìn Hương nằm đó, trong lòng cậu dâng lên một nỗi hối hận vô biên. Phải chi cậu đừng tò mò và tham gia lễ hội để cô ở nhà một mình, thì mọi chuyện đã không xảy ra. Ngồi liên tục suốt mấy tiếng đồng hồ, cậu Khôi lúc này vô cùng mệt mỏi. Cậu kiệt sức ngủ gục đi từ lúc nào không hay. Đang nằm mê man, bất chợt cậu nghe thấy văng vẳng tiếng lục cục vang lên. Cậu giật mình tỉnh giấc, lập tức nhìn sang bên cạnh. Hương đã không còn ở trên giường nữa. Cậu hoang mang, liền đứng vụt dậy chạy ra ngoài tìm. Đi ngang qua gian bếp, cậu thấy trong ánh sáng mờ mờ của ngọn đèn dầu nhỏ, có bóng của một người đang liên tục dùng thứ gì đó cọ sát lên cánh tay của mình. Thanh âm rên rỉ đau đớn từ người ấy phát ra không ngừng. Cậu Khôi khẽ bước lại gần, đặt tay lên vai người đó. Kẻ kia giật mình quay lại, làm rơi cả cái lọ đang cầm trên tay. Đó không ai khác mà là Hương. Em đang làm gì đây vậy? Em đang rửa vết thương. Hương lúng túng nhặt lại cái lọ rồi giấu ra sau lưng, lắp ba lắp bắp mà trả lời. Cô khép nép che đi cánh tay bị rạch một đường dài ra phía sau. Không chần chừ nữa, cậu Khôi liền giật lấy cánh tay bị thương của cô mà xem xét. Cậu bỏ tay em ra. Hương nhanh chóng rụt tay lại. Em nói đi, vết thương này là sao? Em không nhớ gì cả. Em kể lại sự tình cho ta nghe. Tất cả những điều ta làm đều là vì em cả. Ngay cả lặn lội đến đây cũng là vì em. Ta cũng vì em mà cánh tay bị như thế này nè. Vậy tại sao em lại giấu ta? Cậu Khôi bực tức giữ chặt lấy đôi bàn tay của Hương, đồng thời xắn tay áo lên để lộ một vết thẹo dài từ bả vai xuống gần đến khuỷu tay. Hương nhìn vào vết thẹo mà mắt ứa ra hai hàng lệ. Đoạn nàng cắn môi, cố gắng lớn tiếng với cậu Khôi. Cậu có phải là chồng của em hay không? Em đã nói là em không biết. Đúng là ngay từ đầu em nên nghe theo lời cha mẹ của cậu. Trời bỏ cậu là xong. Số em sát chồng là sát chồng đó. Em thật sự không biết gì hết. Em ghét cậu. Cậu mau rời khỏi đây đi. Em không muốn thấy mặt cậu nữa. Hương tuy miệng xua đuổi, nhưng lòng đau như ai dậy xéo. Điều đó thể hiện rõ qua ánh mắt của cô. Cậu Khôi đương nhiên hiểu vợ mình. Cậu chẳng những không giận, mà còn nhìn Hương dịu dàng nói. Em nói dối. Tao biết là em nói dối. Em kể cho tao nghe đi. Tao làm tất cả cũng vì em mà. Tao yêu em là yêu sự dịu dàng ân cận của em. Tao yêu em vì tâm hồn, vì cốt cách thiện lương của em. Tình yêu tao dành cho em, tao còn không biết nói sao cho hết nữa. Nên em đừng cố gắng đẩy tao ra xa. Em bình tĩnh lại, kể cho tao nghe. Em đã gặp phải chuyện gì? Hương bật khóc nức nở, chạy tới xa vào lòng cậu mà tìm chỗ dựa. Sau đó trong cơn nghẹn ngào, cô kể lại chuyện mình đã trải qua. Em thật sự không biết gì hết. vết thương này, tất cả mọi thứ ở đây, em đều không biết tại sao lại có nó. Em chỉ nhớ sau khi cậu đi theo A Phú, em quay trở vào trong nhà. Không lâu sau thì có tiếng gõ cửa. Em tưởng cậu về, nhưng khi ra mở cửa thì em mới giật mình. Vì đối diện em là người đàn bà em đã từng gặp trong giấc mơ lúc bị ngã hành. Không hiểu sao em lại đi theo bà ta. Tiếp theo sau đó, em thật sự chẳng nhớ gì nữa hết. Em không biết mình đã gặp những gì, nhưng đến khi tỉnh lại thì em thấy mình đã nằm ở một bìa rừng với một đường rạch dài từ bả vai xuống tới cánh tay như thế này. Bà ta cứ lặp đi lặp lại câu nói là sắp đến lượt em rồi. Bà ta sẽ giết em và cả cậu nữa. Những lời Hương nói vô cùng khó tin, nhưng cậu Khôi biết cô không nói dối. Cậu bảo cô ngồi yên đó, cậu sẽ chạy đi tìm A Phú xin thuốc để băng bó cho cô. Xong xuôi đâu đó, cậu dìu Hương về phòng. Lúc này trời cũng đã hừng sáng, ông Sình và A Phú cũng đã lục tục trở dậy. Cậu Khôi bảo Hương nhắm mắt ngủ một chút, rồi cậu xuống bếp chuẩn bị đồ ăn cho cô. Chợt bên ngoài phát ra tiếng gõ cửa. Không biết sáng sớm như thế này mà ai lại đến. Hương từ trong buồng ngồi vọng ra sau gian bếp. Cậu à, có người đến kìa. Em bảo chờ tao một chút. Có lẽ cậu Khôi đang dở tay nên không thể ra được. Hương đành mệt mỏi đứng dậy đi ra mở cửa. Việc đi lại đối với cô lúc này đã bắt đầu khó khăn. Hương nhìn xuống chiếc bụng của mình. Cô cũng mừng thầm. Ít nhất thì đứa bé vẫn còn đang khỏe mạnh, dù mọi chuyện xung quanh nó tồi tệ đến mức nào. Vừa mở cửa ra, đập vào mắt Hương là một khuôn mặt đanh lại, khó đoán được cảm xúc của bà Mo Lệnh. Hương giật bắn mình lùi về phía sau. Bà Mo nhìn cô bằng đôi mắt đằng đằng sát khí. Chính ngọ hôm nay, cô hãy đến nhà tôi, và chỉ một mình cô thôi. Bà nói một câu gọn lõn, rồi quay người đóng cửa rời đi. Hương đứng ngây ngốc nhìn theo bóng lưng của bà ta đi khuất. Bà không hiểu bà ta có ý đồ gì. Lúc này cậu Khôi cũng từ nhà bếp đi lên. Trên tay cậu là khay thức ăn. Thấy Hương đứng một mình ở bậc cầu thang, cậu mới cất tiếng hỏi. Ai đến vậy em? Là bà Mô Lệnh ạ. Bà ấy kêu em chính ngọ đến nhà bà ta. Không biết bà ta muốn làm gì nữa. Cậu Khôi thấy vậy thì hoang mang. Cậu cũng không hiểu vì sao bà ta lại muốn Hương đến nhà. Nhắc đến bà Mo, cậu lại nhớ đến cảnh tượng mộc tán trong khu rừng phía sau làng. Nhìn cách bà ta nói chuyện với luồng khí đỏ kỳ lạ đó, cậu luôn có linh cảm bà ta dính líu đến tất cả những chuyện rắc rối mà Hương và cậu đang vướng vào. Cậu đặt cây thức ăn, dìu Hương ngồi xuống, ân cần đút cho cô. Hương có hơi e ngại, nhưng vẫn vui vẻ để chồng chăm sóc. Cậu Khôi vừa đút cháo vừa nói. Lát nữa tao đi với em. Nhưng mà bà ấy chỉ bảo một mình em đến thôi. Sao lạ gì? Nhưng mà để một mình em đi, tao không yên tâm được. Cậu đừng lo. Họ bảo chúng ta là thần linh, có thể cứu dân bản mà. Chưa tới tử nguyệt, em tin bà ta không dám làm gì em đâu. Cậu cứ để em đến một mình xem sao. Biết đâu bà ta sẽ nói cho em thông tin gì đó có thể giúp ích được cho việc trục ngải. Thôi đành vậy. Mà ta có chuyện muốn nhờ em nè. Khi đến đó, em quan sát xem trong nhà bà ta có cái gì khác thường hay không. Cậu đang nghi ngờ gì bà ta hay sao? Ta nghĩ bà ta là kẻ đứng sau mọi chuyện. Bà ta đang giả vờ đổi lúc bà Mo, muốn tốt cho dân bản thôi. Chứ thực chất bà ta có mua đồ gì đó giấu giếm chúng ta. Hôm trước ta còn chứng kiến cảnh bà ta nói chuyện với một làng khí đỏ rất là kỳ quái, khi trong rừng Ngọc Am sao bản đó. Em phải cẩn thận. Hương nghe xong thì cảm thấy vô cùng hoang mang và cũng có chút sợ hãi. Lỡ như bà Mo Lệnh biết cô có ý dò xét sẽ gây ra điều bất lợi thì sao? Nhưng trước những trăn trở của chồng, cô đành bấm bụng mạo hiểm một phen. Đến khoảng gần chín ngọ, Hương được vài người phụ nữ trong bản dẫn đến nhà bà Mo lệnh. Không biết từ khi nào mà Hương luôn cảm nhận bà ta có một thứ gì đó rất quen thuộc với cô. Tựa như cô và bà ta đã trò chuyện với nhau ở đâu đó từ rất lâu rồi. Chuyện đêm hôm qua, Hương biết đáng lẽ ra mình nên nói với cậu Khôi, nhưng hiện tại vẫn chưa thể được. Cô không muốn làm cậu thêm lo lắng. Cô biết âm mưu của người đàn bà quỷ sắp tới là cái gì, và cô cần phải tìm hiểu thêm một số chuyện. Mãi mê suy nghĩ, Hương đã đến trước dãy cây bách ở nhà bà Mo lệnh lúc nào chẳng hay. Mọi người dẫn cô đến xong thì cũng vội vã rời đi, để lại cô một mình trước căn nhà sàn âm u. Đây là lần đầu tiên Hương đến nơi này. Dù lúc này đang là trời ban trưa, nhưng chẳng hiểu sao cô cứ có cảm giác trợn ngợp trước cái dãy cây dẫn vào nhà bà Mo. Đắn đo một chút rồi cũng chậm rãi đặt bước chân lên bậc thang gỗ. Từ bên trong nhà phát ra một mùi thảo mộc nồng nặc, tuy nhiên lại chẳng có một chút mùi ngọc am nào. Điều này thật kỳ lạ. Quán này vốn rất nhiều cây ngọc am bao quanh, đâu đâu cũng tỏa ra cái mùi từ cây đó. Thậm chí ban đêm người ta còn đốt ngọc am để tăng thêm mùi, làm dịu đi cơn hành hạ của xà trùng ngải. Vậy mà ở căn nhà này, ngoài hương trầm, hương quế và một vài hương liệu khác, nhưng tuyệt nhiên không có mùi của ngọc am. Chẳng lẽ bà ta không bị ngải hành hay sao? Cô đến rồi sao? Hương giật bắn mình khi nghe giọng nói trầm khàn của bà Mo cất lên ở phía sau. Bà Mo đưa đôi mắt vẫn giống như khi sáng, lạnh lẽo và vô cảm, nhìn xoáy vào Hương. Sau đó bà ta cất giọng lãnh đạm nói tiếp. Ngồi xuống bàn đi, tôi muốn nói với cô vài điều. Bà chỉ tay vào bộ bàn trà ở gần cửa sổ. Sau đó bà ta và Hương bước đến phía đó ngồi xuống. Hương đảo mắt nhìn xung quanh, một phần để giảm bớt sợ hãi, một phần nhân tiện xem có thứ gì mờ ám trong nhà bà ta hay không. Bà Mo trích một hơi thuốc lào, mùi khói thuốc khiến cho Hương có chút khó chịu. Bà đặt cái điếu cài xuống, ánh mắt dò xét. Tối qua mày gặp người đó rồi phải không? Người đó là ai? Thì bà ta đó, người đàn bà đó. Hương vẫn tỏ ra như không hiểu. Ý bà là ai? Bà Mo định nói tiếp gì đó, nhưng giữa chừng lại thôi. Bà thở dài. Trước khi trả lời câu hỏi đó, trả lời cho tao câu này trước. Mày nghĩ vì lý do gì mà kẻ đó lại ra tay như thế? Kẻ nào? Rốt cuộc bà đang nói gì vậy? Kẻ đứng sau chuyện này chính là con quỷ Y Súa. À, ta có tham vọng rất lớn. À, vẫn chưa chịu buông tha cho cái bản này đâu. Hương hoang mang không hiểu chuyện gì hết. Đột nhiên bà Mo lại nhắc đến một cái tên mà cô chưa từng nghe qua. Y Súa? Con quỷ Y Súa là ai? Rốt cuộc bà ta đang muốn nói đến chuyện gì? Thấy nét mặt của Hương thực sự hoang mang, bà Mo bèn nói tiếp. Khi xưa, chính ả quỷ Y Súa đã gây nên mọi chuyện và ép dân bản phải dùng thứ ngải đó. Sao bà lại biết? Nếu là như vậy á, vì sao đến bây giờ Y Súa gì đó vẫn muốn ám hại dân bản chứ? Sao ta lại không biết? Con quỷ đó được luyện nên từ một thầy Mo. Gã ta Mo lệnh ho lên khục khặc, lát sau mới nói tiếp. Gã ta tên là Bao Mỹ. Gã muốn cho người làng này sống không bằng chết. Dù đi đến đâu vẫn sẽ bị con quỷ mà gã luyện hành xác cho đến khi nào không chịu nổi. cái kiểu úp úp mở mở của bà Mo khiến cho Hương cảm thấy vô cùng khó chịu. Ý của bà ta là gì? Bản đang chứa những bí mật gì? Rốt cuộc chuyện quái quỷ gì đang xảy ra với người bản Ngọc Am? Cả thầy Mo báo Mỹ đó là ai? Và tại sao bà Mo lệnh lại nói điều này với cô? Hàng trăm câu hỏi xoay quanh trong đầu Hương mà cô không tài nào tìm ra câu trả lời được. Như đọc được suy nghĩ của Hương, Mo lệnh tiếp tục thì thầm với cô. Không đơn thuần tao lại kể cho mày nghe đâu. Mày có biết tại sao mày lại phải từ làng cao thôn đến đây hay không? Sao bà lại biết vợ chồng tôi là người làng cao thôn vậy? Bà Mo cười khẩy, đôi mắt tỏa ra một luồng sát khí cực kỳ đáng sợ. Tao biết rồi. Mày là Y Súa. Mày chính là con quỷ Y Súa. Hương nghe mà lỗ tai bỗng dưng lùng bùng, không hiểu bà Mo đang nói cái gì hết. Cô còn đang hoang mang thì nhanh như cắt, Mo lệnh đã cầm cái điếu cày kề vào cổ họng cô. Hương run rẩy trước ánh mắt đáng sợ của bà Mo, toàn thân cô cứng đờ, tay vô thức ôm giữ che chắn trước bụng. Bà Mo nhìn biểu hiện của Hương thì nhếch mép cười một cái, rồi ấn mạnh cái ống điếu vào cổ cô sâu hơn. Hương cảm thấy khó thở, miệng ú ớ không thốt ra được tròn chữ. Ngay cái giây phút cô sắp bị ống điếu của bà Mo đâm xuyên qua, thì ông Sình đột nhiên xuất hiện. Ông ta từ bên ngoài chạy vào, đến bên thì thầm điều gì đó vào tai của bà Mo. Bà ta bỏ cái ống điếu xuống, câu chặt đôi mày, đôi mắt trũng sâu đăm chiêu. Sau đó chống cây gậy trúc đi theo ông Sình đang lật đật chạy trước dẫn đường. Trước khi đi, bà ta không quên liếc nhìn Hương một cái bằng ánh mắt vô cùng sắc bén. Hai người họ đi xa quất bóng rồi, Hương mới thở phào nhẹ nhõm. Cô không biết là do may rủi hay là vì nguyên cớ nào. Nếu như ông Sình không kịp thời xuất hiện, thì có lẽ bây giờ cô và cả đứa con trong bụng đã tôi mạng rồi. Hương ngồi ngay ngắn lại, ngã lưng dựa ra ghế mà thở hổn hển. Mấy phút sau, khi đã lấy lại bình tĩnh rồi, cô mới bắt đầu từ từ tiêu hóa và suy nghĩ những điều mà bà Mo lệnh nói khi nãy. Tại sao bà ta lại nói cô là con quỷ Y Súa? Tuy cô không nhớ cha mẹ mình là ai, nhưng rõ ràng cô là người có máu thịt, còn có thể mang thai. Tại sao bà Mo lệnh lại nói một điều vô lý như thế? Và nếu cô là con quỷ ấy thật, thì tại sao bà ta không giết cô luôn để ngăn chặn mối họa cho dân bản? Rõ ràng bà ta vẫn còn đang chần chừ và che giấu một điều gì đó. Hương chợt nhớ ra việc cậu Khôi nhờ mình. Ngay lập tức cô liền đứng lên, đi vào gian nhà trong để lục tìm xem có manh mối gì hay không. Nhà bà Mo không lớn, mà nói chính xác hơn là khá là nhỏ so với những ngôi nhà còn lại. Ngoài gian phòng khách, vừa là phòng ngủ ra, thì chỉ có một gian bếp và một gian phòng trống. Lục bên ngoài chẳng tìm thấy gì, Hương quyết định đi vào bên trong căn phòng trống, nhìn có vẻ khá bí ẩn kia. Cô đẩy nhẹ cánh cửa, tiếng cót két của gỗ mục phát ra tạo nên cảm giác rợn người. Trong lúc này vẫn là đang giữa trưa, thế nhưng không gian bên trong căn phòng lại vô cùng âm u và ảm đạm. Hương nhẹ bước chân vào. Căn phòng chỉ có chút ánh sáng mờ mờ của hai cây nến trên cái bàn thờ kê sát vách. Một mùi ngây ngây tanh tưởi của xác người chết xộc lên, khiến cho Hương phải bịt mũi lại. Hai bức vách còn lại là một hàng dài mấy cái quan tài xếp trật tự. Nhang khói nghi ngút tỏa ra, Hương nhận ra đây chính là nơi khâm liệm thi thể người chết trong bản của bà Mo. Tuy nhiên đó không phải là thứ mà Hương quan tâm. Cái bàn thờ đặt ở bức vách trong cùng mới là thứ thu hút sự chú ý của cô. Hương rón rén bước lại gần gian thờ. Trên đó là một bát máu tươi, hai cây nến và những món đồ cúng khác. Còn có một bức di ảnh, trong đó là khuôn mặt của một người đàn bà. Biểu cảm trên gương mặt bà ta không vui không buồn, hay nói cách khác là nhìn như không có cảm xúc. Nhưng Hương càng nhìn càng cảm thấy kỳ lạ. Khuôn mặt người đàn bà trong tranh thoạt nhìn qua vô cùng lãnh đạm, nhưng ẩn sâu trong đó lại có điệu cười ma mị và cuốn hút. Nhìn một lúc, bất thình lình đôi mắt của Hương nóng bừng lên như lửa đốt. Cô cảm thấy trong đó như đang có một con gì ngọ nguậy muốn bò ra ngoài. Hương cố gắng trấn tĩnh bản thân, nhưng rồi ánh mắt của cô không tự chủ được mà tiếp tục nhìn vào bức di ảnh. Khuôn mặt trong đó dần dần thay đổi, biến thành một người đàn bà bị cháy xém nửa bên mặt, lộ ra lớp cơ thịt đỏ hỏn. Hương kinh hãi giật mình, vô tình làm rơi cây đèn cậy xuống đất. Cô luống cuống cúi người xuống nhặt lên, thì đúng lúc đó cô cảm thấy lạnh sống lưng, giống như có ai đang nhìn chằm chằm vào mình. Ánh mắt đó rất là gần. Hương run run nhìn qua chân tủ bàn thờ, thì trời ơi, ở đó có một cái đầu người đàn bà bị cháy xém nửa khuôn mặt, đang mỉm cười nhìn cô. Trước khuôn mặt kinh dị ấy, Hương hét lên một tiếng hãi hùng rồi ngã bật ngửa ra đằng sau. Cánh tay đập mạnh xuống sàn nhà, vết thương vừa được cầu khôi băng sáng nay cũng rách ra, máu nhỏ giọt xuống sàn. Cô đào đứng trên rỉ, muốn tránh xa chỗ cái bàn thờ, nhưng tay chân cô cứng đờ, bị thứ gì đó chặn lại. Cây nến vẫn còn đang cháy le lối trong bóng tối bao trùm lấy căn phòng. Kỳ lạ là khi Hương định thần lại được, thì cái đầu đã biến mất không còn nằm ở đó nữa. Bỗng từ trên bàn thờ, bức di ảnh của người đàn bà đột ngột rơi xuống. Sự việc diễn ra như một cái chớp mắt, khiến cho Hương không kịp hoàn hồn. Bức di ảnh nằm sóng xoài dưới sàn nhà, vẫn là khuôn mặt ấy, vẫn là cái thần thái vô hồn ấy. Chỉ có điều, đôi mắt bà ta như đang chảy ra hai dòng huyết lệ. Hương nghĩ bản thân mình nhìn lầm, liền đưa tay dụi mắt liên tục. Và quả nhiên, cô không còn thấy bà ta khóc nữa. Cầm bức di ảnh lên, rồi chậm chậm đứng dậy. Trong lòng Hương là một nỗi bất an dồn dập. Căn phòng này không bình thường, nhất định là đang có quỷ ở xung quanh đây mà trêu ghẹo cô. Cô toan đặt bức di ảnh lại chỗ cũ, thì bỗng cô nhìn thấy ở phía đó có một mảnh giấy đã bị ố vàng. Đặt bức ảnh sang một bên, tay cô vớ lấy tờ giấy đó. Vừa cầm lên, Hương sững người khi nhận ra bên dưới đó là một lá bùa. Chẳng phải bùa bình an, cũng chẳng phải bùa hộ mệnh, mà nó giống như một lá bùa trấn yểm. Đưa mắt nhìn vào bức di ảnh một lần nữa, rồi lại nhìn vào lá bùa trên tay, Hương sực nảy ra một suy nghĩ. Có khi nào trên gian bàn thờ này vẫn còn có những lá bùa khác? Cô lập tức nâng tất cả những đồ vật đang nằm trên bàn lên, và quả thực với những chân nến đều có hai lá bùa y hệt như vậy. Dưới hai bình hoa cũng có. Đến khi nhấc bát Hương lên, cô phát hiện ra bên dưới đó là một cuốn sổ nhỏ đã phủ một lớp bụi rất dày. Hương lật từng trang của cuốn sổ ấy ra xem. Bên trong toàn là những ký tự rất kỳ lạ. Trên mỗi trang đều là những hình ảnh miêu tả kỳ quặc. Có tranh thì vẽ một con rắn, có đoạn vẽ một người treo cổ. Lật đến một trang nọ thì Hương dừng lại, bởi trong đó vẽ một loại cây. Phần thân của nó bầu ra rồi hẹp dần lên đến chỗ các bông hoa. Những bông hoa đó có một màu đỏ như máu. Bên cạnh loại cây ấy là một con rắn có hai đầu đang thè lưỡi một cách kinh dị. Hương cảm giác như hình ảnh này mình đã từng thấy qua hoặc nghe kể ở đâu rồi. Lật những trang tiếp theo thì có vẻ như chúng đã bị xé mất. Đang lấy làm lạ thì chợt Hương nghe có tiếng động ở ngoài cửa. Cô giấu cuốn sách vào trong vạt áo rồi tức tốc chạy ra khỏi phòng trước khi bị nhìn thấy. Hương cẩn thận quan sát rồi rón rén bước ra phía cửa chính của căn nhà sàn. Tiếng động vừa rồi là của lũ gà nhảy lên bậc cầu thang. Bà Mo Lệnh vẫn chưa về. Không biết ông Xìn nói chuyện gì mà bà ta lại lo lắng và rời đi lâu như thế. Hương cố gắng đỡ chiếc bụng bầu đã vượt mặt của mình đi về nhà ông trưởng bản. Cô bước nặng nề theo dọc con đường làng. Những người trong bản khi nhìn thấy cô đi một mình thì vội chạy đến giúp đỡ. Bọn họ sốt sắng không để cô đi một mình. Cô lấy làm khó hiểu, nhưng rồi cũng gật đầu tỏ ý cảm ơn. Cô được hai người đàn bà dẫn về nhà ông Xìn. Vừa đi hai người họ vừa nói chuyện với cô. Đi ngang qua một ngôi nhà, cô phát hiện ra có rất đông người tập trung và cậu Khôi cũng đang có mặt ở đây. Cô làm gì ở đây vậy? Hương khó khăn bước đến. Cậu Khôi thấy cô thì vội chạy đến dìu đỡ. Mọi người thấy hai người bọn họ thì cúi đầu né sang hai bên. Từ trong đám đông, cô thấy thấp thoáng một con trâu đang bị cột chặt ở đó. Nhưng điều khiến cho người ta bàn tán chính là trên cặp sừng của nó có ghim một cái xác bị chặt mất đầu. Hương thất kinh chịu không nổi mà nôn khan tại chỗ. Vậy là đã đến cái xác thứ sáu. Chỉ còn một cái xác nữa thôi, bọn họ sẽ biết ngày tử nguyệt là cái gì. Hương lùi ra sau lưng cậu Khôi để tránh thấy những thứ kinh dị đó. Cái xác nhanh chóng được mấy người thanh niên lấy ra khỏi sừng con trâu. Người đó có lẽ chỉ vừa chết cách đây không lâu, nên khi được gỡ xuống, máu vẫn còn bắn ra tung tóe. Cậu Khôi quan sát một lúc thì nhận ra cái xác đó là bà vợ của người đàn ông bị lột da ngày hôm qua. Những đứa trẻ đã mất cha, nay lại mất luôn cả mẹ, ngồi bệt dưới đất mà khóc nấc lên, nhìn đáng thương vô cùng. Bà Mo Lệnh từ một góc trong đám người bu quanh bước ra. Hương thấy bà ta thì có phần chột dạ. Cô vô thức sờ thử xem quyển sách trên người mình có còn hay không. Cô thở phào yên tâm khi thấy nó vẫn còn ở chỗ cũ. Bà Mo Lệnh vẫn như những lần trước, làm một bài phép lên cái xác rồi sai người đẩy đi. Chỉ vì một cái chết như thế này mà bà ta lại tha chết cho cô hay sao? Không lý nào. Người chết trong kỳ tử nguyệt chẳng có việc gì phải quá chấn động. Bà ta chắc chắn đang toan tính điều gì đó. Chứ làm gì mọi chuyện lại dễ dàng với cô, để cô có thể còn toàn mạng như vậy. Cậu Khôi dìu Hương về nhà sau khi đám đông đã giải tán. Hương thật sự chẳng muốn đi ra bên ngoài bản một lần nào nữa. Nơi đây quả thật quá quỷ quái, nhất là hình ảnh về cái đầu người đàn bà bị cháy xém một bên mặt mà cô thấy trưa nay. Hương lúc này rất sợ ở một mình, sợ sẽ gặp phải người đàn bà quỷ kia, sợ sẽ bị dẫn đi đâu đó nữa. Cảm xúc trong cô lúc này chỉ gói gọn trong một chữ sợ mà thôi. Hôm nay vẫn trải qua như mọi khi. Hương và cậu Khôi ở trong nhà trưởng bản ăn những món mà người dân bản biếu lên. Ông Xìn thì thường xuyên không có mặt ở nhà để giải quyết công chuyện. A Phú thì bận một số việc ở kho lương nên có thể sẽ về hơi trễ. Bây giờ cũng đã xế tà. Hương đang ngồi trước hiên nhà, hai chân buông thõng xuống bên dưới, hướng mắt ra phía trước. Một miền núi bao la rộng lớn với những cánh rừng hùng vĩ, những thửa ruộng bậc thang gối đầu nhau kéo dài trùng trùng điệp điệp. Khung cảnh thật mộc mạc và đơn sơ. Đây sẽ là một nơi yên bình biết là bao nhiêu, nếu không có cái thứ gọi là xà trùng ngải kia. Cậu Khôi lúc này cũng mới vừa tắm xong. Cậu bước đến ngồi bên cạnh Hương, đưa đôi bàn tay của mình nắm lấy tay cô. Hương lúc này vẫn im lặng, chẳng nói chuyện gì cả. Cô vẫn bần thần suy nghĩ về điều gì đó. Chợt lúc này cậu mới nhớ ra chuyện sáng nay. À, sáng nay em có phát hiện gì hay không? Có một cuốn sách đó. Sách gì? Cậu ở đây đi, đem đi lấy. Hương đứng dậy, đi từng bước nặng nề vào trong nhà. Cô tiến về phía cái tay nải của mình, lấy ra một cuốn sách đưa cho cậu. Cậu Khôi cầm lấy, vẻ mặt hoài nghi. Cuốn sách này cậu đã từng thấy ở đâu rồi thì phải? Cậu lật từng trang ra xem, từng trang một. Hoàn toàn khớp với những gì cậu đã từng nhìn thấy ở nhà lão Kha. Tuy nhiên nó chỉ đến tới trang miêu tả về một loại cây mang tên là Bạch Đại Ngải. Những trang sau đó thì đều đồng loạt bị xóa mất đi. Có vẻ như nó không đầy đủ so với cuốn ở nhà Lão Kha. Em lấy thứ này đâu vậy? Ở trên bàn thờ của bà Mo đó. Nó giống như một thứ mà ta đã từng thấy. Cậu thấy nó ở đâu? Lúc này cậu Khôi mới nhớ ra là chưa kể cho Hương nghe về những giấc mơ của mình. Cậu còn đắn đo là có nên kể hay không. Thì Hương có vẻ rất mệt. Cô gục đầu vào vai cậu mà thiếp đi. Cậu bèn dìu cô về phòng để cho Hương ngủ sớm một bữa. Tối nay còn có sức mà chiến đấu với cơn hành hạ từ loại ngải quái ác kia. Sau khi sắp xếp xong xuôi cho Hương, cậu Khôi tiến ra ngoài hiên, đưa mắt quan sát quang cảnh xung quanh. Đến khi tiếng tù và vang lên, giờ tuất vừa điểm, khoảng thời gian mà con quỷ ấy bắt đầu lộng hành. A Phú vừa hay cũng về nhà, nhìn cậu mà hỏi. Vợ con ngủ rồi sao? Cậu đừng nên cho cô ấy đi lại nhiều quá. Tôi nghe nói ngày tử nguyệt rất là cần cô ấy đó. Chỉ là một cuộc trò chuyện bâng quơ. Hầu như ngày nào cậu ta cũng hỏi về chuyện đó. Cậu Khôi rất muốn biết sự thật. Thì cái ngày tử nguyệt đó là cái quái gì? Tại sao Hương phải vì người làng này để rồi chịu hành hạ như thế? Ông Xịn hôm nay không có về nhà. Nghe bảo ông ở lại nhà của phó bản để bàn chuyện gì đó. Trong nhà chỉ còn ba người. Cậu với A Phú nói chuyện một lúc thì trời cũng đã tối muộn. Cậu đi về giường ngủ trước để A Phú làm việc riêng của mình. Và một lần nữa, lại là giấc mơ đó. Cậu Khôi thấy mình đang nằm trong một gian phòng. Có một gã thầy Mo đang đứng trước một cái xác nổi đầy ghẻ. Ông ta nhìn cái xác và bắt đầu sợ hãi. Bên cạnh còn có một người thiếu nữ độ chừng 15-16. Bọn họ dường như đang nói chuyện gì đó với nhau. Tuy nhiên lần này khác hẳn so với những lần trước. Dù bọn họ nói chuyện bằng tiếng người dân tộc, nhưng cậu Khôi vẫn có thể hiểu được. Bà Mông, thế là bây giờ đã có gần 1/3 dân bản bị bệnh rồi đó. Gã thầy Mo nghe xong, nhìn vào cái xác đang nằm. Trên cái xác là những nốt ban kéo dài từ chân lên đến tận niêm mạc vùng hậu. Lão thầy Mo mở miệng cái xác ra. Bên trong cổ họng của nó cũng đã lở loét nghiêm trọng. Vùng mặt, chân và tay đều là các nốt phát ban đã thành mụn nước, mụn mủ. Có rất nhiều mụn đã bong tróc ra, để lại những vết sẹo hằn rõ. Bọn nó có tính rời đi khỏi bản hay không? Chỉ có hai nhà chuyển đi thôi. Mọi người không ai dám đi vì sợ thần linh trừng phạt. Mày kêu lũ người trưởng bản không cho ai đi nữa. Người trong bản đã dám phỉ báng thần linh nên phải chịu cái hậu quả này. Có lẽ tao sẽ làm một buổi lễ để cầu xin thần linh ban cho con đường sống cuối cùng. Có thể nó sẽ mất rất nhiều thời gian. Sư phụ làm gì vậy? Chúng ta đã cúng kiến rất nhiều rồi, nhưng mà thần linh vẫn chưa chịu buông tha. Liệu bệnh này sẽ có thuốc chữa hay không ạ? Gã thầy Mo không nói gì. Cậu Khôi thấy hắn đi đến một cái kệ sách. Lần mò một lúc, hắn lấy từ trong đó ra một cuốn sách khá mỏng. Trên bìa sách là hình ảnh một con rắn hai đầu cùng với một bông hoa. Cuốn sách ấy dù đã sờn bạc, nhưng cậu Khôi vẫn nhận ra đó là cuốn sách lúc chiều Hương đưa cho cậu xem. Cậu im lặng chờ đợi bọn họ nói tiếp. Sau khi gã thầy Mo lấy cuốn sách ra, người thiếu nữ mới tiến tới gần hỏi. Đó là gì vậy sư phụ? Ghi chép về cách luyện Bạch Đại Ngải. Loại ngải này rất mạnh. Nó có thể giúp con người cải tử hoàn đồng. Ta nghĩ nó sẽ cứu được dân bản. Vậy thì may quá. Sư phụ mau luyện nó và cứu mọi người đi. Nếu không nhanh chóng thì sắp tới sẽ là chúng ta đó. Chợt nói đến đây, gã thầy Mo có phần cau mày. Hắn ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh cái xác, vẻ mặt vô cùng nghiêm trọng. Nhận ra được sự bất thường của sư phụ mình, người thiếu nữ tỏ ra lo lắng. Sư phụ, sao vậy? Để luyện được bạch đại ngải của người, cần phải đánh đổi rất nhiều thứ. Điều quan trọng là phải đánh đổi bằng cả mạng người. Ý sư phụ là... Chúng ta cần mạng của ả đàn bà đó. Chỉ có mình ả mới có thể giúp ta luyện nên loại ngải này thôi. Cả thầy Mo nói xong thì đi ra khỏi cửa. Người thiếu nữ kia cũng vội vàng đuổi theo sư phụ mình. Cửa nhà thoáng chốc đóng lại, cậu Khôi cũng nhanh chân theo sau. Màn đêm thoáng chốc bao trùm cả bản làng. Ánh sáng đỏ rực của mặt trăng làm cho bầu không khí nơi đây trở nên vô cùng kỳ dị. Cậu Khôi không thấy đường vấp té. Đột nhiên trước mặt cậu xuất hiện một người đàn ông. Trên trán gã ta viết những chữ kỳ quặc, tay cầm lăm lăm một con dao găm. Gã nhoẻn miệng cười khoái chí. Nhanh, sắp đến lượt mày rồi. Gã đưa cao tay đâm mạnh con dao vô trán cậu Khôi. Cậu tỉnh dậy, lại là hắn ta, kẻ lúc nào cũng chực chờ đâm con dao găm xuyên qua trán cậu. Hắn ta là ai chứ, và tại sao lại muốn giết cậu? Khi nghĩ lại những hình ảnh đó, cậu chỉ biết rùng mình. Mỗi lần con dao găm đâm lên trán cũng chính là lúc cậu tỉnh dậy. Rõ ràng gã ta muốn ngăn cậu thấy những cái hình ảnh đó. Trong không khí lúc này vẫn còn văng vẳng mùi ngọc am. Cậu Khôi quay sang bên cạnh, nhưng giường đã trống không, hương đã không còn ở đó nữa. Cậu Khôi nhìn xuống cái thau dùng để đốt ngọc am, nó đã tàn từ bao giờ? Vậy là đã qua giờ tí, nhưng bây giờ hương đang ở đâu? Cậu nhìn xung quanh để tìm kiếm hương, thì chợt một cảnh tượng khiến cho cậu dựng tóc gáy, không nói nên lời. Những sợi dây vải màu trắng mà cậu lấy được từ nhà bà Sò hai hôm trước đang được nối với nhau tạo thành một cái thòng lọng. Và Hương đang đứng trên cái ghế bên dưới, hai tay cầm lấy sợi dây, đôi mắt trắng giả như một kẻ vô hồn, từ từ đưa đầu mình vào vòng tròn của cái thòng lọng. Chiếc ghế bị Hương đạp đổ sang một bên, cổ cô lập tức bị thích mạnh. Cô càng giãy giụa thì sợi dây lại càng siết chặt hơn. Cậu Khôi sợ hãi bật dậy, chạy đến ôm lấy hai chân Hương, đẩy cô lên để cô không bị siết chết. Cậu vừa làm vừa la hét trong cơn kinh hãi tột cùng, kêu Hương mau tỉnh lại. A Phú nghe tiếng động lớn cũng vội chạy vào xem, nhìn thấy tình cảnh đó cũng vô cùng hoảng sợ, chạy đến để giúp cậu Khôi một tay. Chẳng hiểu sao dù hai người bọn họ có cố gắng giúp nâng Hương xuống nhưng vẫn không thể được. Cơ thể của cô giống như bị ai đó giữ chặt. Hương mắt trợn trắng, trong cơn mê sảng, cô cứ ú ớ gào thét điều gì đó bằng một thứ tiếng mà ngay cả A Phú cũng không hiểu được. Bỗng dưng sợi dây ít tuột xuống, những sợi vải đều bị gỡ ra hết, vung vãi khắp nơi. Hương được hai người bọn họ đỡ xuống sàn nhà. Cô vẫn chưa chết. Cậu Khôi nghe thấy hơi thở yếu ớt của cô mà lòng như tắt lại. Cậu ôm Hương khẩn thiết cầu xin. Em đừng làm ta sợ mà, tỉnh lại đi Hương. Cậu lấy khăn ấm lau cho cô ấy đi, tôi đi kêu bà Mo. A Phú nói xong thì hoảng hốt trời đi. Cậu Khôi ôm Hương vào lòng, bật khóc nức nở. Hơi thở của cô dường như sắp cạn. Hai tay cô đặt lên bụng mình, mắt trợn trắng lên trong vô cùng kinh dị. A Phú gấp gáp chạy đến nhà bà Mo lệnh. Vừa đến nơi đã thấy bà Mo đứng trước cửa nhà, tay bà ta cầm một chuỗi hạt, miệng cứ lẩm bẩm điều gì đó. A Phú hổn hển kể lại tất cả mọi chuyện. Bà Mo lệnh nghe xong cả người đổ đầy mồ hôi, trông bà ta có vẻ hoảng sợ lắm. Giờ đây việc cần làm duy nhất là phải bảo vệ tính mạng cho Hương. Cô không được xảy ra chuyện gì. Giữa màn đêm, mặc kệ lời nguyền vẫn chưa chấm dứt, bà Mo cùng với A Phú cuống quýt chạy đến nhà của Trương Bản. Vừa bước vào trong, bà Mo nhìn thấy bộ dạng sơ xác của Hương thì hiện rõ sự bất an. Đôi bàn tay bà ta run run đưa lên mũi cô. Thấy vẫn còn hơi thở, bà ta liền thở phào ra một hơi. Cô ta bị quỷ nhập rồi. Để tôi làm lễ trục quỷ cho cô ta mới được. Bà Mo lau đi những giọt mồ hôi trên trán. Cậu Khôi chỉ biết ngồi bất lực ôm đỡ lấy cô. Lúc này ông Sền cũng vừa về đến. Thấy bà Mo có mặt ở nhà mình, ông cũng lấy làm lạ. Có chuyện gì vậy Mo? Khách quý bị quỷ nhập. Chúng ta không thể để cô ta bị như thế này được. Ngài ấy sẽ trách phạt cho mà xem. Ông Sền cũng trở nên vô cùng lo lắng. Bà Mo kêu cậu Khôi đặt Hương xuống dưới sàn nhà, rồi lấy từ trong cái gùi mây của mình mang theo ra những món đồ để trục quỷ. Bà dùng muối trải thành hình vòng tròn xung quanh, chính giữa vẽ thành một hình ngôi sao. Hương nằm gọn bên trong vòng tròn. Cô cứ run rẩy một cách kỳ lạ, miệng cứ gào thét không ngừng. Cậu Khôi nhìn Hương trước mắt mà chỉ biết trưng trưng đầy bất lực. Bà Mo lệnh đặt lần lượt các món đồ vào hình ngôi sao, theo thứ tự là một hòn đá củi, một nắm đất, một sợi dây chuyền, một lọ nước, một cành cây. Bà ta tiếp tục lấy những lá bùa trải rắc xung quanh vòng tròn bên ngoài. Cậu Khôi nín thở theo dõi từng hành động của bà Mo. Cậu sợ nếu như lơ là, bà ấy sẽ làm hại đến cô. Hương dường như bắt đầu phản ứng với nghi thức đó. Cô càng ngày càng giật mạnh người, gào thét mãnh liệt hơn. Lúc này đây, giọng nói của cô đã rõ ràng hơn, khiến cho ai nghe xong cũng phải sững người. Đừng ngăn tao. Mày đừng có ngăn tao. Không được ngăn tao. Chúng mày. Cô cứ gào thét. Ông Sền và A Phú phải nhảy vào, cố giữ chặt lấy Hương. Đôi mắt cô bây giờ đây chuyển từ trắng giả thành một màu đen sâu hắm. Hương nhìn bọn họ, miệng nhe răng ra cười toe toét. Bà Mo đặt bốn bát hương ở bốn góc, sau đó lấy từ trong cái gùi mây ra một cây gậy, treo rất nhiều miếng vàng và bạc. Mỗi khi bà ta di chuyển, cây gậy lại phát ra những âm thanh của mấy miếng vàng va chạm vào nhau. Bà ta đưa cây gậy ra trước người Hương. Cô liếc qua bà ta mà gào lên đầy tức giận. Mày đừng có cản tao. Chúng mày là lũ dối trá. Tao sẽ không để chúng mày làm vậy với chúng nó được. Bà Mo lúc này như sực nhớ ra điều gì đó. Bà ta sợ hãi nói với ba người kia. Chết rồi, tao quên đem theo tấm gương bắt quái rồi. Phải có nó mới bắt được. Chết tao rồi. Mọi người nghe thấy thế thì hoảng sợ. Giữa giờ phút sinh tử này mà bà ta lại quên một thứ quan trọng như thế. Cậu Khôi chạy đến túm áo bà ta. Sao bà lại có thể để quên được chứ? Bà Mo hoảng sợ ngã quỵt xuống, không nói nên lời. Ông Xịn lúc này chợt run rẩy lên tiếng. Nhà tôi có đó, ở trên gác mái chỗ cây kệ, mau lên đó lấy đi. Vừa nghe xong, ngay lập tức cậu Khôi bỏ mặc tất cả mà chạy đi thật nhanh. Hương đang đứng giữa bờ vực của sự sống và cái chết. Nếu cậu chậm trễ thì sẽ không thể cứu được cô ấy. Cậu Khôi leo lên trên gác mái. Đó là một nơi tối tăm và ẩm mốc. Ngoài ánh sáng của cây đèn dầu ra, tuyệt nhiên không có ánh sáng nào tồn tại nơi đây. Ngay cả ánh trăng cũng chẳng thể lọt vào. Trên nền gác mái là những thứ đồ đạc nằm rải rác khắp nơi. Cái kệ nằm ngay phía đối diện bên cửa. Bên trên là những cuốn sách cùng với vài món đồ linh tinh. Cậu Khôi đưa cao ngọn đèn dầu lên để tìm kiếm cái gương bát quái. Lần mò một lúc, cậu phát hiện ra nó nằm ở tận trên cùng của cái kệ. Nhưng tấm gương nằm quá cao so với tầm tay của cậu. Xung quanh cũng chẳng có thứ gì để cho cậu đứng lên được cả. Cậu Khôi lúc này vô cùng lo lắng, Nếu cứ chần chừ như thế này lại chẳng phải là cách hay. Cậu đặt cây đèn dầu sang một bên, bản thân cố gắng bật nhảy thật cao để lấy được nó. Thoáng chốc tấm gương đã nằm trong tay cậu. Nhưng chưa kịp vui mừng thì cái kệ đã đổ ập xuống. Cậu Khôi không kịp trở tay cho nên bị nó đè. Cậu đau đớn cắn răng để không phát ra tiếng kêu. Các người tê cứng không sao nhúc nhích được. Tấm gương bắt quái được cậu nhanh tay che chắn cho nên vẫn còn nguyên vẹn, không bị làm sao. Đúng lúc này, bỗng dưng có một thứ nằm ngay trước tầm mắt thu hút sự chú ý của cậu. Đó là một tờ giấy đã sờn bạc được dán cố định lên trên tường. Cậu vội vàng rút chân ra khỏi kệ tủ, cố gắng lết từng bước một về phía đó. Phủi một lớp bụi dày bám bên trên. Nhìn kỹ lại, cậu Khôi mới nhận ra đây là một bức tranh. Nó đang miêu tả một cái hồ nước nối liền với một cái hang động. Bên trong hang động là những cái đầu lâu và xác người rải rác khắp nơi. Linh cảm bức tranh này có cái gì đó không ổn. Cậu Khôi đưa tay gỡ nó xuống, rồi gấp lại cho vào trong túi quần. Xong thì cậu nhanh chóng trở về nhà dưới để cứu Hương. Đôi chân của cậu đau đến nỗi như muốn tê cứng cả lại. Hương đang nằm đó quằn quại kịch liệt, còn hơn cả cái lúc cậu rời đi. Cậu nhanh chóng đưa tấm gương bắt quái cho bà Mo. Bà ta một tay vội vàng cầm lấy, rồi đưa ra phía trước mặt Hương. Tay còn lại cầm lấy cây gậy của mình. Bà Mo bắt đầu đọc chú ngữ. Tiếng kêu len ken của những miếng vàng dường như khiến cho con quỷ bên trong bắt đầu kích động. Nó điều khiển Hương la hét không ngừng, cố vùng vẫy để thoát ra khỏi A Phú và ông Xịn. Mày mau thả tao ra. Chúng mày là một lũ thối tha. Chúng mày là lũ chó má. Tất cả mọi chuyện đều tại gã A Sử, tên thầy Mo ngu dốt đó. Lũ chúng mày đừng có nghe theo lời lão, cho làm ra những chuyện sai trái nữa. Sau mỗi lời con quỷ nói ra, bà Mo càng lắc mạnh cái vòng vàng hơn. Con quỷ đau đớn đến độ làm cho gương mặt của Hương bị biến dạng, trở nên méo mó. A Phú và ông Xìn bị một lực kéo bật ra khỏi Hương. Cả cơ thể cô bay lơ lửng trong không trung, miệng bắt đầu nhả ra từng làn khói xám xịt. Bà Mo đưa cao tấm gương bát quái về hướng luồng khói. Một làn gió mạnh lập tức thổi tốc vào bên trong nhà. Bà cố gắng đứng vững để giữ cái gương. Con quỷ bên trong cơ thể Hương sắp bị hút vào trong gương bát quái rồi. Mọi người tưởng đã có thể thở phào thì chợt tấm gương bị nứt vỡ ra tan tành. Bà Mo bị bật ngửa ra đằng sau. Luồng khói xám ấy bay mất khúc qua khe cửa. Hương bị rớt từ trên cao xuống dưới nền đất, máu mũi dần tuôn ra. Cậu Khôi hốt hoảng chạy đến đỡ lấy cô. Hương từ từ mở mắt ra, hơi thở yếu ớt nhìn về phía cậu. Trước mắt cô giờ đây tất cả mọi thứ đều mờ nhạt. Cô nghe thấy tiếng cậu Khôi khẩn thiết gọi mình. Hương ơi, em sao rồi? Con quỷ đi khỏi rồi, em mau tỉnh lại đi. Đây là đâu vậy cậu? Tạ ơn trời Phật đã cứu em. Bà Mo, mau giúp chở tôi với. Cậu bồng Hương về giường. Bà Mo ở lại bên cạnh theo dõi và chăm sóc sức khỏe cho Hương. Bà ta cũng chuẩn bị cho Hương một vài thang thuốc để tẩm bổ. Dù gì cũng vừa trải qua một trận bán sống bán chết như thế, cô làm sao mà chịu nổi. Sự việc lần này còn khủng khiếp hơn gấp nhiều lần so với việc bị ngải hành mỗi đêm. Nhưng vẫn một điều kỳ lạ là đứa bé trong bụng Hương chẳng hề bị ảnh hưởng gì, mà ngược lại còn đang phát triển rất tốt. Trời cũng đã sáng, mọi người trong nhà cũng đã ra ngoài. Bà Mo về nhà của mình nghỉ ngơi. Giờ đây chỉ còn mỗi cậu Khôi và Hương đang bất tỉnh. Cậu ngồi bên cạnh nhìn Hương thở lên một cách yếu ớt, lòng cậu lại quặn đau. Lúc này cậu mới sực nhớ ra, cậu lấy từ trong túi ra bức tranh lấy được ở trên gác mái. Nó vẽ một cái hồ thông với một hang động, xung quanh là những cái xác. Bức tranh này làm cậu nhớ đến cái hồ ma. Cậu còn nhớ rất rõ lúc đó cậu bị những cánh tay ấy kéo xuống tàn bạo như thế nào. Cậu cảm thấy rất có thể nơi đó đang giấu manh mối mà cậu cần. Cậu lật mặt sau của bức tranh ra xem xét. Chợt có một thứ khiến cho cậu bất ngờ. Đó là những dòng chữ được viết bằng tiếng Nôm. Tôi đang rất vội. Hồ ma dùng dây của quỷ quấn vào chân. Hang động, lời nguyện, ngay tại dưới tấm ván gỗ. Những dòng chữ nguệch ngoạc, ngắn gọn, chắc chắn là lúc viết người này vô cùng gấp gáp. Tại sao ở vùng rừng núi này lại có một tờ giấy được viết bằng chữ Nôm như thế này? Là A Phú, ông Xịn hay bà Mo Lệnh viết nó? Dù chẳng biết người đó là ai, nhưng chắc chắn một điều là người đó có biết cái gì đó và muốn giữ lại manh mối cho người khác. Cậu Khôi không biết bức tranh này có từ khi nào, nhưng rõ ràng nếu theo như lời chỉ dẫn này, muốn cứu được Hương thì cậu phải bơi xuống cái hồ ma đó. Cậu đứng lên đi ra khỏi cửa thì bất giác đạp lên sợi dây mà Hương đã dùng để thắt cổ. Trong phòng không có đồ vật gì bất thường. Cậu nghi ngờ nó chính là nguyên nhân khiến cho Hương bị quỷ nhập. Nhớ lại những chữ sau bức tranh, cậu lại ngờ ngợ ra được một điều. Có thể đây chính là sợi dây của quỷ mà người kia nói đến. Từng giây từng phút trôi qua, trong lòng cậu Khôi lúc này nóng như lửa đốt. Cậu muốn đến chỗ cái hồ ma ấy ngay để xem xét tình hình. Đây là manh mối duy nhất có thể giúp cậu tìm ra chân tướng của mọi chuyện. Phải đến gần trưa hôm sau thì Hương mới tỉnh lại. Cậu Khôi sắc thang thuốc do bà Mo đem đến để bón cho cô uống. Sau đó Hương lại tiếp tục thiếp đi. Có lẽ cứ liên tục gào thét đã khiến cho cô mất nhiều sức. Cứ thế lặng lẽ đến ban đêm, khi tiếng tù và vang lên, giờ tuất sắp đến. Cậu Khôi nằm bên cạnh Hương, giả vờ đang ngủ. Cậu đã có dự tính trong đầu. Chờ khi bản Ngọc Am đóng cửa tắt đèn và bận biểu đối phó với cơn ngải hành, cậu sẽ lén đi đến hồ ma. Cả bản đã chìm trong im lặng. Nhà ông Xịn đã ngủ hết rồi. Cậu Khôi khẽ trở dậy. Cậu đốt thêm ít ngọc am, tay vuốt nhẹ mái tóc rối của người vợ đang nằm thiêm thiếp đi. Cậu tần ngần một chút. Trên tay là những sợi dây vải lấy được từ nhà bà Sò. Giờ tuất vừa điểm, tiếng rên rỉ của Hương lúc này cũng lại bắt đầu. Cậu Khôi ghì chặt lòng bàn tay lại, nhanh chóng gấp rút lẻn ra khỏi nhà. Cậu đã chuẩn bị một ít ngọc am và một số thứ đề phòng trên đường đi sẽ gặp bất trắc. Nhưng thật kỳ lạ, suốt chặng đường từ nhà đến bìa rừng nơi dẫn vào cái hồ ma, không có chuyện gì xảy ra cả. Mọi thứ đều im ắng đến rợn người. Cậu Khôi dựa vào trí nhớ đi thêm một đoạn thì cuối cùng cũng đến được cái hồ từng suýt nhấn chìm cậu. Nhìn nó, một dự cảm bất an tồn tại bên trong cậu. Nó tựa như cái hồ không đáy, thêm quang cảnh được bao bọc bởi núi rừng xung quanh. Nếu cậu Khôi có chết ở đây thì cũng sẽ chẳng một ai hay biết đâu. Cậu dùng những sợi vải mang theo quấn quanh chân của mình. Nếu theo đúng như lời người kia đã ghi trong bức tranh thì những sợi vải này sẽ ngăn được những oan hồn dưới hồ kéo chân cậu xuống. Cậu nhìn xuống dưới làn nước im lìm mà hoang mang tột độ. Ánh trăng rọi xuống mặt hồ làm cho nó trở nên vô cùng kỳ quái và bí hiểm. Đặt ngọn đuốc dưới gốc cây, đếm đến ba, cậu Khôi lấy hết dũng khí mà nhảy xuống. Cậu cố lặn thật sâu để tìm cửa vào hang động theo đúng lời chỉ dẫn mà bức tranh đã nói. Bỗng dưng lúc này cậu cảm thấy lạnh sống lưng. Hình như có rất nhiều bàn tay đang chạm vào chân cậu. Tim đập lên thình thịch. Cậu Khôi nhìn xuống bên dưới. Những cái đầu dị hợm đang nhìn chằm chằm vào cậu. Chúng đưa tay ra để níu chân cậu lại. Nhưng mỗi khi tay chúng đụng vào lớp vải quấn ở bên ngoài thì ngay lập tức có những ngọn lửa bốc lên. Cậu Khôi lúc này nhận ra mình nghĩ không sai. Những sợi vải này đang cuốn lấy cậu. Nhưng chưa kịp mừng thầm thì cậu lại phát hiện ra một vấn đề. Những sợi vải cậu vốn quấn rất kỹ quanh chân, theo động tác níu kéo của những bàn tay ma kia đang dần dần tuột ra. Thêm vào đó là lúc này hơi thở của cậu cũng đã sắp cạn. Nếu cứ cái đà này, cậu sẽ chết mất thôi. Đột nhiên trong bóng tối, có một quả cầu ánh sáng xuất hiện. Cậu Khôi tò mò đưa mắt nhìn về phía đó. Nó từ từ di chuyển, giống như có ý muốn cậu đi theo. Cậu không chần chừ, liền dùng hết sức đạp mạnh vào những cái đầu của những con quỷ đang nắm chân mình. Chúng chìm sâu xuống dưới, tay cũng bị tuột ra khỏi chân cậu Khôi. Cậu Khôi thì nhanh chóng gấp gáp đuổi theo quả cầu ánh sáng. Chỉ còn một chút nữa thôi, cậu sẽ đuổi kịp nó. Bơi một quãng, quả cầu đột nhiên đứng lại trước một vách đá lớn. Cậu Khôi bơi tới nơi, đưa tay muốn bắt lấy, nhưng nó đã nhanh chóng biến mất rồi. Thay vào đó trước mặt cậu là một cánh cửa bằng đá đang đóng kín. Cậu dùng hết sức lực đẩy mạnh cánh cửa ra. Một tiếng cạch lớn phát ra. Trước mặt cậu xuất hiện một cái cầu thang. Đúng như lời bức tranh đã chỉ dẫn, cái hồ này quả thật liên kết với một hang động. Cậu Khôi đi vào bên trong, nhanh chóng đi khắp nơi để xem có manh mối gì hay không. Khi vừa đi qua được một phần hang, cổ họng của cậu lúc này như nghẹn lại, đến nỗi nói không nên lời. Dưới nền đất trước mặt cậu là một cái hình tròn. Bên trong hình tròn có một ngôi sao bảy cánh với sáu cái đầu người được đặt ở các đỉnh của ngôi sao. Chính giữa ngôi sao là một cái thau đựng đầy tóc và trứng rắn. Chẳng còn nghi ngờ gì nữa, đây chính xác là tế đàn để luyện xà trùng nghệ. Hang động đầy âm u và ẩm thấp, chỉ có ánh sáng yếu ớt của những ngọn đuốc cắm xung quanh. Điều này cho thấy rằng chắc chắn chỉ vừa cách đây không lâu đã có một ai đó hiện diện ở đây. Cậu Khôi kẻ nhìn xuống trận pháp bên dưới nền hang một lần. Cậu hoang mang đến tột độ. Con quỷ này đang có âm mưu khủng khiếp gì mà bày ra một trận pháp khủng khiếp như thế này? Khắp nơi đều là những lá bùa chằng chịt, những bộ đầu lòng, những con dao dính máu. Nếu như cậu Khôi đoán không lầm, thì chỉ cần một cái đầu nữa thôi là nghi thức này sẽ hoàn thành. Những bước chân của cậu Khôi giờ đây đã vô cùng run rẩy. Những cái đầu vẫn còn nguyên da thịt dưới trận pháp vẫn đang hướng mắt về phía cậu. Cố gắng vớt lờ chúng đi, cậu Khôi khẽ bước từng bước kiểm tra xung quanh. Cậu nhớ lại lời trên bức tranh, ngay tại dưới tấm ván gỗ. Cậu biết việc trên hết cậu cần làm bây giờ là tìm tấm ván gỗ đó. Nói là hang động, nhưng nơi đây không quá lớn, chẳng khác gì một căn phòng. Cậu Khôi đi đến một góc của hang động. Nơi đó là một kệ sách lớn với chằng chịt những cuốn sách nằm lộn xộn. Bên cạnh là rất nhiều chiếc trương và hòm chứa đựng những thứ đồ vật tâm linh. Bên cạnh kệ sách có một cái bàn thờ. Trên đó có một bức di ảnh của một người đàn bà vô hồn và khói hương bay nghi ngút. Cậu Khôi thoáng cảm thấy kỳ lạ. Nếu là quỷ thì làm gì biết thắp hương thờ cúng? Cậu đoán chắc chắn chủ nhân của nơi đây là con người. Liệu đó có phải là bà Mo Lệnh hay không? Ngoài bà ta ra thì chẳng còn ai đủ khả nghi để có thể buộc tội nữa. Tạm thời gác chuyện đó qua một bên, cậu Khôi muốn tìm ra được tấm ván gỗ kia càng nhanh càng tốt. Rắc một tiếng, cậu cảm thấy như mình vừa dẫm phải một thứ gì đó vô cùng giòn xốp. Cậu chậm chậm cúi người xem xét bên dưới. Nơi đó đã bị đóng một lớp bụi dày. Cậu dùng tay phủi bụi nó đi thì nhận ra thứ mình vừa dẫm lên là một bộ xương người. Cậu giật mình ngã ra đất, đôi mắt nhìn trân trân vào bộ hài cốt kia. Có lẽ người này đã chết từ rất lâu rồi, cho nên chỉ cần cậu đạp nhẹ một cái thì xương đã vỡ vụn đi. Cậu Khôi nhìn xuống xương ngón tay của cái xác. Cậu cảm thấy có điều gì đó kỳ lạ. Những ngón tay khác thì co lại, còn ngón trỏ thì chỉ về một hướng cố định. Và cậu Khôi nhìn về hướng của ngón tay cái xác chỉ tới, đó là ở dưới gầm của cái kệ sách. Cậu từ từ khum xuống quan sát. Dưới gầm tủ có một mảnh gỗ. Cậu vui mừng không kìm được cảm xúc, liền vội vàng cầm lấy mảnh gỗ lên. Quý thính giả vừa nghe xong tập 5 của Sa Trùng Ngải, tác giả Lâm Chí Bỉnh. Xin chào tạm biệt. Hẹn gặp lại quý thính giả tập 6 của bộ truyện nhé. Chúc quý thính giả một ngày an lành.